Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1706, chương 1706 thân thể bị xé rách. Lúc này Cố Khuynh Thành đột nhiên nhớ tới, hắn tuy rằng có thể phi thăng đến thượng giới đi, nhưng này trong bụng Giang Nam Như lại là bằng không, kia Giang Nam Như vẫn là phàm nhân chi khu. Tự nhiên không đủ phi thăng điều kiện. Kể từ đó, kia Cố Khuynh Thành liền giống như là một cái chậm rãi bay lên khí cầu. Này nội lại có một khối to trọng vật ở gắt gao trị, chỉ nhìn một cách đơn thuần Giang Nam Như thân hình, bất quá mới là trăm cân bộ dáng. Ở thiên địa pháp tắc trước mặt lại là giống như là cự sơn giống nhau đau kịch liệt. A. Nhưng thấy Cố Khuynh Thành đột nhiên cao giọng hét lên lên. Tiếp theo hắn thân mình cư nhiên bay nhanh đáng khinh, muốn hóa thành bình thường bộ dáng, liền ở Cố Khuynh Thành thân mình bắt đầu biến hóa thời điểm. Này trong bụng Giang Nam Như cũng vận động lên. Giang Nam Như không biết hướng Cố Khuynh Thành trong cơ thể rót vào nhiều ít linh lực. Lúc này đột nhiên phát tác, toàn bộ thân mình lại là hung hăng trầm xuống, muốn đem kia Cố Khuynh Thành thân mình đinh ở kia mặt đất phía trên. Giang Nam Như ở công tác, nàng bên cạnh tiên thạch con rối cũng không có một tia nhàn rỗi, kể từ đó. Kia Cố Khuynh Thành thân mình cư nhiên bị Giang Nam Như ngạnh sinh sinh khống chế đi xuống. Một cổ cường đại, vô pháp khống chế lực lượng, đang ở hung hăng lôi kéo Giang Nam Như thân mình hướng về không trung chạy như bay. Mà ở này đồng thời lại có một cổ mạnh mẽ lực đạo ở hung hăng lôi kéo chân sau. Đương nhiên, lúc này bay lên lực đạo là đến từ kia thiên địa pháp tắc. Mà xuống hàng rơi xuống lực đạo lại là đến từ Giang Nam Như bản thân, có lẽ. Cố Khuynh Thành là từ trước tới nay nhất xui xẻo phi thăng giả. Phàm là phi thăng thượng giới tu sĩ, hoặc u cư danh sơn đại xuyên lẳng lặng phi thăng, hay là ở bạn bè thân thích dặn dò dưới thân mình chậm rãi dâng lên. Như Cố Khuynh Thành như vậy, thân thể bên trong thượng có một người tu sĩ, có lẽ là tiền vô cổ nhân, chỉ sợ cũng sẽ là hậu vô lai giả. Giang Nam Như tu vi không đủ, tự nhiên sẽ không bị thiên địa pháp tắc sở tiếp thu. Mà kia Cố Khuynh Thành tu vi đã đủ rồi, trong cơ thể linh lực cũng là tràn đầy. Kể từ đó, ở Cố Khuynh Thành trong bụng lại là trở thành hai cái cực đoan. Nhưng thấy kia Cố Khuynh Thành bản thể chậm rãi bay lên, mà Giang Nam Như lại là chậm rãi trầm xuống, thời gian chậm rãi quá khứ, Cố Khuynh Thành thân mình bổn hẳn là càng ngày càng cao, lại ở Giang Nam Như lôi kéo dưới phi thăng lực đạo trở nên thong thả xuống dưới. Liền ở Cố Khuynh Thành chính thống khổ thời điểm, lại cảm giác một trận tê tâm liệt phế thống khổ. Nguyên lai kia Cố Khuynh Thành thân mình rốt cuộc ngăn cản không được này hai cực tranh đoạt thống khổ, thân mình cư nhiên bị ngạnh sinh sinh bị xé rách mở ra. Nhưng thấy kia Cố Khuynh Thành bản thể cá voi trong bụng mở ra một cái thật lớn khẩu tử, Giang Nam Như thân mình ẩn ẩn hiển lộ ra tới. Giang Nam Như đột nhiên gian gặp được thiên nhật, lại là đại hỷ. Nàng vội vàng đem tay nhất chiêu, kia di lưu ở bên ngoài năm kiện tiên khí nhất thời tiến vào tới rồi kia cá voi cá bụng bên trong, có năm kiện tiên khí thêm vào. Giang Nam Như nhất thời như hổ thêm cánh, nàng hơi hơi hô một hơi, được đến tiên khí phía trên truyền đến linh lực thêm vào. Mặc dù là như thế, Giang Nam Như lại là không có rời đi kia cá voi cá bụng. Ở Giang Nam Như trước người, cá voi thân thể rốt cuộc bị lôi kéo mở ra, toàn bộ thân mình liền dường như bị người kéo ra giống nhau. Thảm không nỡ nhìn, phanh. Đột nhiên một tiếng vang lớn, kia Cố Khuynh Thành thân thể cư nhiên ngã xuống ở mặt đất phía trên. Liền giống như là chết đi giống nhau, Giang Nam Như lại là sửng sốt. Không nghĩ tới sự tình sẽ biến hóa nhanh như vậy. Nàng nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Nguyên bản là muốn tự bảo vệ mình, lại không ngờ sự tình tới rồi như thế bộ dáng. Hết chương.